Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3002, khóa lại thánh nhân chi nhãn kế hoạch cần ngoại viện. Góc truyện audio.com, nói cách khác quả nhiên béo cầu đại lão chân thân, là từ Hắc Long thế giới nơi đó lén qua đến bây giờ hiện thế, sau đó lại tại thứ 8 giới lúc chứng đạo. Bá Ác suy tư nói, có lẽ có khả năng này, ta trừ ăn ra từng lúc trước cổ u cầu bên ngoài, đối thứ 8 giới cũng không có quá thâm nhập hiểu rõ. Có lẽ nó thật có thủ đoạn, lén qua thành công. Long Lạc nữ sĩ nghĩ nghĩ về sau, lại bổ sung. Nhưng ta còn có khác một cái suy đoán. Bá Ác hơi suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. Là cùng đồng dạng, thứ 8 giới, có quan hệ sao? Không sai, Long Lạc nữ sĩ gật đầu nói. Hai quả cầu, đồng dạng xuất hiện tại thứ 8 giới vị trí thực tế quá mức trùng hợp. Cho nên, ta đang nghĩ, có phải hay không là mỗi khi đến thứ 8 giới thời điểm. Liền sẽ có một cái cầu ứng giới mà sinh. Bởi vì nếu như trước mắt cái này, béo cầu thật sự là nàng Hắc Long thế giới cầu lén qua tới, vậy tại sao muốn kẹt tại thứ 8 giới mới chứng đạo? Về mặt thời gian đến nói, nếu thật là lén qua cầu, cái kia hẳn là tại thứ 2, 3, 4 giới tả hữu, liền sẽ chứng đạo thành công mới đúng. Cho nên, có phải hay không là mỗi đến thứ 8 giới thiên đạo thời điểm, giữa thiên địa liền sẽ sinh ra như thế một cái? Cầu, đến, bá ác cũng nghĩ đến điểm này. Cũng đúng, nếu như là lén qua cầu, giới thứ nhất thiên đạo khẳng định phải tránh đi. Giới thứ nhất thiên đạo quá mức đặc thù, hắn thân là người nhập cư trái phép, khẳng định không thể đi chạm đến. Cho nên, trên lý luận tới nói, hẳn là muốn tại 2, 3, 4, mấy lần bên trong quất một giới. Ngọa thảo, nói đến đây lúc ba ác miệng nhịn không được xé mở văn minh phong ấn. Hai giới thiên đạo cùng ba giới thiên đạo, là tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng cầu đàn cha, khẳng định cùng lén qua cầu kéo không lên quan hệ. Thứ tư cùng thứ năm bên trong, có một nhiệm kỳ là đèn nhánh mặt trời, bản thể, bá ác nghĩ tới đây lúc đột nhiên cảm giác tê cả da đầu. Hắn ngay lập tức đem chính mình suy đoán gửi đi cho bản thể cùng đạo tử tiền bối. Yên tâm đi, khả năng này không lớn. Một lát sau, đạo tử thanh âm tại bá ác bên tai vang lên. Ta tại tiếp xúc đèn nhánh mặt trời thời điểm liền phát hiện nó hoàn toàn không biết thể lỏng quả cầu kim loại. Nó thậm chí lầm đem ta nhận thành là cầu thiên đạo, thậm chí còn nghĩ lấy dụ hoặc ta, lôi kéo ta. Cho nên, giữa hai bên hẳn không có liên hệ. Đạt được đạo tử tiền bối hồi phục về sau, ba ác bên này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, không nghĩ tới cầu thiên đạo sẽ như vậy đặc thù. Nếu như nó thật sự là tại thứ 8 giới lúc sẽ ứng giới mà sinh. Vậy nó tác dụng là cái gì? Thế giới tại thứ 8 giới thiên đạo lúc cần một cái cầu đến hoàn thiện cái gì sao? Đạo tử nhíu mày, Long Lạc nữ sĩ, dùng để ăn, bá ác, có lẽ thật sự là dùng để ăn. Đạo tử trầm mặc một lát sau, vậy mà đồng ý Long Lạc nữ sĩ thuyết pháp. Lấy hắn hiện tại thiên đạo thân phận nói ra lời này tự nhiên sẽ không là bắn tên không đích. Chúng ta nghĩ lấy để bá tống đạo hữu tông u thôn phệ cựu u cầu chúa tể có lẽ là trùng hợp lại đi tại chính xác con đường bên trên. Đạo tử ý chí lướt qua tự bế béo cầu tâm tình vui vẻ. Một, đồng thời, đạo tử lại vui vẻ cho tự bế béo cầu phong ấn bên trên, gia cố một tầng. Vì để cho tông u có thể sớm một chút xung hợp cầu u, liền cần tăng tốc. Kế thừa thánh nhân thiên phú, kế hoạch, đạo tử phát hiện chính mình có chút không kịp chờ đợi. Đúng rồi, bá tống đạo hữu, góc truyện audio.com, liên quan tới, thế nào dung hợp lão sư con mắt, cái đề tài này, chúng ta nơi này có đầu mối, nhưng cần một vị đạo hữu trợ giúp. Đạo tử thanh âm vang lên. Bá ác nghi ngờ nói, ai, liền đạo tử tiền bối, bạch tiền bối, cẩu đàn cha như thế bao lớn lão đồng loạt ra tay, lại còn cần nhờ người ngoài. Cái nào ngoại viện nghiêu như vậy phê, thứ hai thiên đạo cửu u thể tam nhãn tiền bối. Đạo tử giải thích nói, đây là ban văn long tiền bối nói ra ý kiến chư thiên vạn giới bên trong, liên quan tới. Trọng mắt, nghiên cứu, không người có thể sánh được thứ hai thiên đạo. Cho nên, muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết. Dung hợp lão sư con mắt để hàng dùng một lần hóa thành có thể tuần hoàn lợi dụng. Vấn đề, mời thứ hai thiên đạo cửu u thể ra, giúp bọn ta một tay chi lực là đáng tin nhất phương án. Thì ra là thế, vậy ta thông chi bá thiện, hắn vừa vặn cùng tự ngã thì cùng đi tam nhãn thiếu niên tiền bối nơi đó, đi sách ma đế. Ngạc vừa vặn có thể hỏi một chút có thể hay không mời tam nhãn thiếu niên tiền bối rời núi. Bá ác gật đầu nói, tán tài vương tọa sau tiểu thế giới bên trong. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chỗ khảo hạch, tí tiên lôi, khu vực, ma đế, Ngạc một mặt tuyệt vọng, lúc này hắn tình trạng có thể nói là thảm tới cực điểm. Nhò ra thánh nhân phong ấn, ma hải thế giới lực lượng phản phệ, lâm thời bộc phát công pháp di chứng, bị bá tống ẩu đả thương thế. nguyên bản đã thoi thóp hắn, hiện tại còn muốn tiếp nhận. Tí Tiên Lôi, không ngừng oanh kích, quá khổ, mấy ngày qua, hắn một mực tại nhớ lại chính mình nhân sinh. Nhân sinh của hắn tại Tấn Thăng, Trường Sinh Giả, trước đó cơ hồ đều là đẩy ngang hình thức, tất cả chướng ngại đều tại hắn thực lực cường đại bên dưới, bị nghiền nát. Nhưng từ khi gặp gỡ Nho Gia Thánh Nhân cùng Bá Tống về sau, nhân sinh của hắn tựa như cổ phiếu đồng dạng, sườn đồi thức ngã xuống, các ngươi độ ước sau khi hoàn thành, vì cái gì không nhớ rõ đem ta cái này tiền đặt cược kéo ra ngoài a, phải chết a, thật phải chết a, ta đường đường Trường Sinh Ma Đế cuối cùng muốn chết tại Thí Tiên Lôi Trì bên trong. Nguyên nhân cái chết cũng là bởi vì hai cái dân cờ bạc cực mắt đỏ về sau, quên ta cái này tiền đặt cược. Lúc này, vô luận là ai, nếu là tới cứu ta ra ngoài, ta nhất định sẽ thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng a, đang lúc Ma Đế ngạc tại tuyệt vọng đến cực điểm lúc có hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cái là thiện lương kiểu dáng Bá Tống, một cái là không có chút nào tồn tại cảm, chỉ chớp mắt liền sẽ bị lãng quên Bá Tống. Trảm Tam Thi Cổ Pháp, Ma Đế ngạc sững sờ, hắn không nghĩ tới Bá Tống lại còn muốn chơi Trảm Tam Thi, loại này đường đi, muốn từ cái này lôi trì bên trong ra sao? Bá Thiện hai tay vỗ tay, một mặt từ bi nhìn qua Ma Đế. Ngạc, Ma Đế, ngạc, bản thể cần nghe ngươi giảng một chút, Trường Sinh Pháp áo nghĩa, ngươi nếu là nguyện ý ta liền có thể mang ngươi ra ngoài. Bá Thiện nói, ta còn có lựa chọn sao? Ma Đế, ngạc dùng hết toàn lực nói, có lẽ ngươi còn có cái khác lựa chọn, tự ngã thì bá, nói, Bá Thiện ta vừa lấy được bá ác tin tức, chúng ta cần lại đi nhìn một chút Tam Nhãn thiếu niên tiền bối. Sau đó cùng hắn tiến hành cuối cùng một ván đánh cược. Thắng lợi về sau, liền có thể để Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ra tay giúp đỡ, nghiên cứu. Nếu như đem Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn cùng Bất Hủ Phỉ Kình Kim Đan dung hợp. Hạng mục, đây là sau cùng, góc truyện audio.com, tán tài vương tỏa, đánh cược, bá, đối Ma Đế, ngạc nói, ngươi còn có thể lần nữa trở thành chúng ta tiền đặt cược. Ma Đế, ngạc, ngọa thảo, các ngươi còn tới, có hết hay không a, thua được. Bá Thiện kéo lên Ma Đế, ngạc cùng bá, cùng một chỗ, rời đi lôi trì. Tán tài vương tọa tiểu thế giới bên trong, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối mặc quần bơi, nằm tại trên bờ cát. Tiền bối, chúng ta tới tiến hành cuối cùng một ván tiền đặt cược đi. Từ chúng ta thay thế bản thể đến, có thể chứ? Bá Thiện xa xa kêu lên, cách trương.